Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 2016. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2016, sau khi Tiêu Túc bị hất tay ra, đôi môi mỏng vẻ bất mãn liền mím chặt không nói, lông mày nheo lại, gằm ánh mắt nguy hiểm nhìn Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nắm lấy cà vạt của người đàn ông, không phải anh vừa nói muốn mời tôi lên nhảy trên sân khấu sao? Đúng vậy, đi chứ. Đi chứ, tại sao lại không đi? Tôi thích nhất là nhảy múa. Ngay sau đó Giang Tiểu Bạch định đi theo anh chàng kia, khi đi ngang qua Tiêu Túc, anh lại nắm lấy cánh tay của cô, gằn gọng nói. Tiểu Bạch, em, còn chưa kịp nói xong, Giang Tiểu Bạch lại hất tay cậu ra, châm chọc nói. Anh này, xin hãy tự trọng một chút, đừng lúc nào cũng động tay động chân với tôi như vậy, cẩn thận một chút, nếu không, tôi gọi cảnh sát đến bắt anh đó. Ngoài ra, anh bị thương nghiêm trọng như vậy, nên tranh thủ thời gian đến bệnh viện càng sớm càng tốt, đừng để thời gian ở đây lãng phí thêm, tránh trì hoãn làm bệnh thêm nặng gây ra tổn hại sức khỏe sẽ không tốt đâu. Tiêu Túc cau mày, trong đáy mắt hiện lên rõ ràng vẻ không vui. Ngay cả Phương Đường Đường ở bên cạnh nghe được những lời này cũng sững sờ không nói nên lời, khóe miệng run run, Tiêu Túc lần này đã làm chuyện gì chọc giận Tiểu Bạch hẳn là rất nghiêm trọng, Tiểu Bạch tức giận đến mức những lời này mà cũng nói ra được. Chẳng mấy chốc Giang Tiểu Bạch đã biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Túc đi theo người đàn ông kia lên sân khấu. Giang Tiểu Bạch khuôn mặt xinh đẹp lại cộng thêm hôm nay đi dự hôn lễ, cho nên trang điểm tỉ mỉ, ngày thường để tóc thẳng qua thắt lưng, hôm nay thì uốn xoăn nhưng vẫn là một kiểu tóc rất tự nhiên, vừa rồi còn được cột gọn, sau khi lên sân khấu cô đưa tay dứt khoát gỡ bỏ dây cột tóc, mặc cho các lọn tóc được uốn cong tự nhiên buông xõa qua vai phủ xuống ngang eo. Dưới ánh đèn nhấp nháy rực rỡ không gì sánh được, khuôn mặt cô tinh xảo, lông mày như có tia sáng chuyển động, đôi môi đỏ mọng mê mẩn lòng người. Khi đám người trên khán đài nhìn thấy cảnh này, họ mặc sức hét lên để cổ vũ Giang Tiểu Bạch, thậm chí còn có một đám người nối nhau huýt sáo thổi còi. Nhảy đi, nhảy đi. Tiếp theo là những tiếng la hét liên tiếp vang, người đàn ông nắm lấy tay Giang Tiểu Bạch cúi đầu xuống khẽ hôn lên mờ u bàn tay trắng nõn của cô. Em nhất định có thể làm khán giả bùng nổ, cố lên. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn anh ta một cái, sau đó rút tay lại. Cảm ơn. Cách sân khấu không xa nhìn cảnh này, ánh mắt Tiêu Túc càng lúc càng lạnh như băng, đôi môi mỏng đã mím lại gần như thành một đường thẳng, Phương Đường Đường đứng bên cạnh đó có thể cảm nhận được rõ ràng sự khó chịu cùng sát khí toát ra từ trong hơi thở của cậu ta, như thể đang muốn giết người. Thật sự, có chút đáng sợ. Phương Đường Đường không biết cậu ta nghĩ gì, liền ho nhẹ một tiếng, sau đó giải thích giúp Tiểu Bạch. Thôi, đừng giận Tiểu Bạch, tôi hiếm khi thấy cô ấy như thế này, anh có phải đã chọc giận cô ấy không? Nghe thấy thế, vẻ tàn bạo của Tiêu Túc tiêu tan đi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút ít, sau đó liếc mắt nhìn Phương Đường Đường, trầm giọng nói. Ừ, là tôi chọc giận cô ấy. Nhưng cô ấy cũng không cần phải lên nhảy trên sân khấu đúng không? Bên dưới này có bao nhiêu người đàn ông đang nhìn? Cô ấy không biết cô ấy xinh đẹp như thế nào sao? Cứ như vậy đi lên sân khấu và nhảy cho người khác xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch thân thể chuyển động theo tiết tấu của âm nhạc, nhảy theo bất cứ kiểu cách nào đều tạo nên dáng vẻ vô cùng đẹp mắt. Cô như vậy cho dù là đứng yên không nhúc nhích thì cũng đã vô cùng hấp dẫn chứ đừng nói là còn nhảy múa. Sau khi Giang Tiểu Bạch lên sân khấu, cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, bên dưới bắt đầu la hét ầm. Khi vũ công trên sân khấu nhìn thấy cô ấy tiến lên thì tỏ rõ vẻ không hài lòng, lập tức nhảy điên cuồng hơn, với vòng eo thon và thân hình quyến rũ uốn éo vặn mình như nước, ý định so tài cao thấp với Giang Tiểu Bạch. Để ý thấy ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào Giang Tiểu Bạch, nữ vũ công càng buồn bực cong môi quyết định chơi lớn một phen. Vì vậy cô ta cố ý đi vòng qua Giang Tiểu Bạch nhảy xung quanh cô ấy một hồi, cuối cùng đứng trước mặt cô cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ngắn cũn, lộ ra áo lót đen bên trong. Oa, khi những người đàn ông dưới khán đài nhìn thấy cảnh này, họ lập tức hét lên như một con sói háo sắc. Cách chương.